Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, ta đỡ mắt kính, một bên cung eo nhìn dưới mặt đất, một bên nói, nữ hài quần áo ngực thủy toàn, đều là dùng dính ở trên quần áo, dùng sức quá lớn liền sẽ bóc ra. Trên thực tế, những cái đó thủy toàn đã bóc ra 1/4, thực may mắn. Từ bóc ra dấu vết xem, ta tìm được rồi 2-3 cái mới mẻ bóc ra dấu vết. Nói cách khác, thủy toàn rất có khả năng chính là rơi xuống ở phụ cận. Rơi xuống nguyên nhân là hung thủ mạnh mẽ thoát y, rơi xuống địa điểm tự nhiên không phải là rộng lớn bình nguyên. Mà hẳn là ở này đó che đậy vật mặt sau, nói xong. Ta chỉ bắp cán đôi, Trần Thi Vũ gật gật đầu, cũng tìm lên. Vẫn là cái này nha đầu đôi mắt độc, không đến nửa giờ thời gian, nàng liền tìm tới rồi 2 quả bóc ra thủy toàn, ta còn không có tới kịp thấy rõ ràng thủy toàn vị trí. Nàng lại ở thủy toàn bên cạnh dùng cái nhíp cắp một cây lông tóc. Ngươi, người này ánh mắt cũng thật tốt quá đi, ta cảm thán nói, đây là sức quan sát hảo, Trần Thi Vũ tự hào mà nói một câu. Đây là cái gì mau? Tâm mau, Lâm Đào nói, tóc ngạnh mà thẳng, lông nách mềm mà cong, lại ngạnh lại cong, tất nhiên là âm mau, Trần Thi Vũ hai má một mảnh ửng đỏ. Ta vội vàng tách ra đề tài, tiểu lông chim ngươi thật lợi hại, lúc này ngươi muốn lập công, này sợi lông, còn mang theo chân lông, có thể tiến hành DNA kiểm nghiệm money cái này chứng cứ hơn nữa phía trước phân tích. Hung thủ lại tưởng lại. Cũng lại không xong, ngồi ở phòng thẩm vấn Lưu Triệu Quốc, ở biết được chúng ta phát hiện chứng cứ sau, cơ hồ không có chống cự, liền toàn bộ công đạo, không chỉ là bởi vì cường đại chứng cứ áp lực, còn bởi vì chính hắn mấy ngày nay không ngừng mà bị lương tâm khiển trách. Cuối cùng bất kham gánh nặng, ở toàn bộ công đạo sau, Lưu Triệu Quốc một lòng muốn chết, hôm trước buổi chiều. Lưu Triệu Quốc đạp xe đi nhà mình đồng ruộng xử lý hoa màu. Ở đi ngang qua cửa thôn thời điểm, thấy 4 cái hài tử đang ở chơi đùa, diện mạo thanh tú nữ hài lập tức hấp dẫn hắn chú ý. Trường kỳ không có tính sinh hoạt hắn, bắt đầu sinh tội ác ý niệm money vì thế hắn liền tiến lên đến gần. Chuẩn bị mang nữ hài tránh ra, rốt cuộc nữ hài là 4 cái hài tử chung lão đại. Vừa nghe lão đại muốn cùng Lưu Thúc đi chơi, mấy cái hài tử đều xảo nháo muốn đi theo, Lưu Triệu Quốc không có biện pháp, chỉ phải mang lên 4 cái hài tử, hướng ruộng phương hướng kỵ đi, lúc này chính thức nông nhàn, lại là hạ vãn thời gian, đồng ruộng đã không có người, vì thế, Lưu Triệu Quốc dừng lại xe tới, nói dối muốn mang nữ hài đi, biên công đạo sự tình. Làm vài tên nam hài ở xe ba bánh phụ cận chơi đùa. Lưu Triệu Quốc đem nữ hài đưa tới bắp cán đôi sau. Yêu cầu nữ hài cởi quần áo chơi chơi. Nếu chơi đến tốt lời nói. Liền cấp nữ hài 10 đồng tiền. Không dành thế sự nữ hài lập tức bỏ đi quần áo. Lưu Triệu Quốc đem nữ hài đè ở dưới thân tưởng thực thi tính xâm. Nhưng nữ hài từ lớn tiếng kêu đau. Hắn không thể không đình chỉ động tác. Lúc này, cách đó không xa nam hài nhóm nghe thấy được tiếng kêu. Tưởng cùng nhau hướng bắp cán đôi phương hướng đi đến. 3 tuổi nam hài dày ở hắn xuống xe thời điểm tạp ở thùng xe lan can. 5 tuổi nam hài ngay sau đó tưởng giúp hắn đem giày làm ra tới. 7 tuổi hài tử chạy đến hiện trường thời điểm, thấy bại lộ ra ngực bụng cùng bộ phận sinh dục nữ hài. Tuy rằng Lưu Triệu Quốc cuống quýt mà giúp nữ hài mặc xong rồi quần áo. Nhưng nam hài công bố muốn đem việc này nói cho mụ mụ. Mặc dù Lưu Triệu Quốc đem hàn ấn ở nữ hài trên người. Uy hiếp muốn giết chết hắn. Cái này quật cường tiểu nam hài như cũ tỏ vẻ nhất định sẽ nói cho mụ mụ. Sợ hãi sự tình bại lộ Lưu Triệu Quốc lúc này đã đỏ mắt. Hắn một tả một hữu kẹp 2 đứa nhỏ đi đến hồ nước biên. Đem bọn họ ném vào hồ nước, lúc này, 2 cái tiểu hài tử còn ở nỗ lực mà từ thùng xe lan can đào dày. Nhìn đến Lưu Thúc đem ca ca tỷ tỷ ném vào trong nước. Đều dọa ngây người, Lưu Triệu Quốc thấy hai cái tiểu hài tử thấy được chính mình phạm tội hành vi. Nghĩ thầm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, mặc dù 5 tuổi nam hài là hắn cháu trai, hắn cũng không thể không đau hạ sát thủ. Nhìn 4 cái hài tử ở trong nước chìm nổi, Lưu Triệu Quốc rốt cuộc sợ hãi. Hắn ngồi ở bờ biển cẩn thận tự hỏi một phen, nhớ tới nữ hài tử dài còn ở bắp cán đôi mặt sau. Vì thế đi vòng vèo trở về, lấy giày ném vào trong nước, ngay sau đó thoát đi hiện trường. Ở rất nhiều cảnh sát tiến vào chiếm giữ thôn trang thời điểm, Lưu Triệu Quốc đang nằm ở nhà tưởng đối sách. Cuối cùng, hắn nghĩ ra dụng ý ngoại rơi xuống nước lý do thoái thác tới tránh nặng tìm nhẹ. Cũng suýt nữa khiến cho hắn thực hiện được, một cái ẩn tính ác tính giết người án bị vạch trần ra tới. Ta lại một chút không có cảm giác thành tựu, bọn nhỏ non nớt khuôn mặt luôn là hiện lên ở ta trong đầu. Làm ta có một loại nghẹn ngào xúc động, vì mặt mũi, làm cho phạm tội không ngừng thăng cấp, bọn nhỏ không hề có tính cảnh giác cùng an toàn ý thức. Làm cho này một cọc thảm án phát sinh, này thật là làm người bóp cổ tay thở dài. Cái này xúc sinh, bắn chết hắn 100 lần cũng không quá. Lâm Đào ở hồi trình trên đường, hung tợn mà nói, thứ 8 án thực người sơn cốc người thứ này nói không chừng khi nào chết đi. Người sinh mệnh muốn so ngươi tưởng xa vì yếu ớt, vũ vũ vũ một rất khó đến. Chúng ta thanh nhàn gần một cái tuần. Theo lý thuyết, mỗi năm cuối năm đều là nhất vội thời điểm Money làm tỉnh thính pháp y bộ môn. Không chỉ có muốn tiếp thu công an bộ các hạng khảo hạch, manh chắc, còn muốn tổ chức đối tỉnh nội các thị, huyện cấp công an cơ quan pháp y bộ môn khảo hạch. Bình xét, mà này một năm khảo hạch bình xét công tác, càng vì dày đặc, bất quá dày đặc rất khá, đều tập trung ở chúng ta rời đi mấy ngày nay thời gian. Sư phụ xuất lĩnh mặt khác pháp y, thay chúng ta hoàn thành năm nay toàn bộ khảo hạch, bình xét nhiệm vụ. Cho nên, ở chúng ta một lần nữa trở lại đại sảnh thời điểm, liền nghênh đón khó được nhàn rỗi kỳ, bởi vì bảo tàu biến cố, chúng ta khám tra tổ vài người, đồng thời đạt được trong khi 5 ngày 5 nghỉ phép, tuy nói là 5 nghỉ phép, nhưng ai cũng không có tâm tình chạy ra đi du lịch. Đại gia yên lặng mà bài khởi ban, thay phiên trợ giúp đại bảo chiếu cố bảo tàu, Trần Thi Vũ trên vai nhiệm vụ là nặng nhất. Bởi vì khám tra tổ chỉ có nàng một cái nữ đồng chí. Chiếu cố khởi nữ người bệnh nhất phương tiện, thêm chi nàng chủ động xin ra trận, cho nên đại đa số trực ban đều giao cho Trần Thi Vũ. Ngày thường không chiếu cố liền tính, thật sự chiếu cố thượng bảo tàu, chúng ta tâm tình cũng càng thêm trầm trọng. Ta, Lâm Đào cùng Hàn Lượng, chủ yếu là cấp đại bảo đánh trợ thủ, bồi bồi đại bảo. Nhưng mà này đó công tác đều thành tiếp theo, chủ yếu nội dung, đều thành xem, ngược tâm kịch. Đại bảo cơ hồ mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Ngồi ở bảo tàu giường sườn, nắm nàng tái nhợt tay, yên lặng mà rơi lệ. Mặc kệ chúng ta như thế nào khai đạo, an ủi, hắn đều vẫn luôn như thế ngồi, như thế nắm, như thế khóc lóc. Lâm Đào cùng Hàn Lượng đều không thể lý giải đại bảo vì sao như thế si tình. Không thể lý giải vì sao một cái hoạt bát, lạc quan người, sẽ đột nhiên liền như thế trầm thấp, sự tình chưa chắc liền sẽ như vậy không xong a. Chỉ có ta, biết đại bảo thân thế, mới có thể lý giải hắn thống khổ, bàng hoàng, thậm chí là áy náy, mà một mình trực ban Trần Thi Vũ, sẽ không đã chịu đại bảo cảm xúc ảnh hưởng, cho nên có vẻ tương đối thản nhiên, chúng ta 4 người cùng nhau ăn cơm thời điểm. Nàng đối chúng ta phiền muộn rất là vô ngữ, cũng cảm thấy không thể hiểu được, các ngươi muốn còn như vậy, ta đã có thể rời khỏi khám tra tổ, thật chịu không nổi các ngươi, vẫn là nam nhân đâu, Trần Thi Vũ nói, không cần như vậy bi quan được không? Các ngươi như thế nào liền biết bảo tàu sẽ không khôi phục? Ta trực ban thời điểm rất nhiều lần đều nhìn đến nàng động thủ chỉ. Ta cảm thấy nàng ly khôi phục không xa, nàng kích tướng. Nàng cổ vũ, tựa hồ cũng không khởi cái gì tác dụng. 3 cái đại nam nhân như cụ yên lặng vô ngữ. Lâm Đào cùng Hàn Lượng là bị đại bảo ban ngày cảm xúc bao phủ. mà ta không biết suy nghĩ cái gì. Nếu bảo Tàu tỉnh, hai người bọn họ sẽ như thế nào? Nếu tỉnh không được, Đại Bảo lại sẽ như thế nào? Vẫn là câu nói kia, ta biết Đại Bảo thân thế, thậm chí đoán được Đại Bảo áy náy, đoán được Đại Bảo vì sao như vậy kiên quyết mà kết luận Bảo Tàu bị thương thời gian. Cho nên, ta mới phá lệ mà lo lắng, thật là chịu không nổi. Các ngươi có thể nói câu nói sao? Trần Thi Vũ đối với bình khẩu uống lên khẩu bia, nói, đừng ở chỗ này nhi rong rong dài dài hào sao. Các ngươi thật như vậy, ta thật đúng là đến cùng các ngươi tách ra công tác một đoạn thời gian. Bằng không thật đến bị các ngươi mang thành, nương pháo, này cùng, nương pháo, có cái gì? Quan hệ, nhan giá trị tối cao Lâm Đào sợ nhất người khác nói hắn nương pháo. Nói nữa, người vốn dĩ chính là đàn bà nhi, Trần Thi Vũ trắng Lâm Đào liếc mắt một cái. Tiếp tục uống rượu, hôm nay là độc thân tiết, ta phải chúc các ngươi ba cái ngày hội vui sướng, ta thử sinh động không khí. Nhưng mà cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Đại gia uể oải ỉu xìu mà chạm cốc sao? Tiếp tục ủ rũ cục đuôi. Ta cảm thấy có chút xấu hổ. Từ túi tiền lấy ra di động chuẩn bị nhìn xem Weibo. Di động mới từ trong túi lấy ra tới. Màn hình liền sáng lên. Vì theo mà đến chính là dày đặc chấn động. Sư phụ, ta kêu một tiếng. Ba người lập tức ngẩng đầu lên. Vẫnh tai nghe, lại là Hồ Đông. Hồ Đông gần nhất làm sao vậy? Ta thuật lại sư phụ nói. Nói cho bọn họ ba người nghe. Ẩn nấp sơn cốc, cái gì? Đã chết 5 cái. Trời ạ, cái gì nguyên nhân? Không biết, các thôn dân nhìn 5 người từng bước ngã xuống sơn cốc. Không ai dám đi cứu. Cái gì thế đạo a đây là? Thực người sơn cốc, thực người. Sao có thể? Hảo đi, chúng ta lập tức xuất phát. Cắt đứt điện thoại, ta nhìn biểu, nói, hiện tại không đến 7 giờ. Phòng trừng đuổi tới hiện trường cũng là đêm khuya. Lâm Đào ngươi gọi điện thoại cấp Đại Bảo, nói cho hắn chúng ta có nhiệm vụ. Tiểu Lông Chim ngươi uống rượu, theo lý thuyết không thể ra nhiệm vụ kia có cái gì quan hệ. Một chai bia mà thôi. Trần Thi Vũ nhảy dựng lên, ở trên đường liền giải rượu. Kia cũng không được, đây là kỷ luật ta kiên trì. Đại Bảo nói Bảo Tẩu gần nhất thực ổn định, cho nên hắn cũng muốn đi theo chúng ta đi. Lâm Đào ở một bên nói chuyện điện thoại xong nói. Cũng hảo, nhiều như vậy thi thể. Ta sợ nhân thủ không đủ ta nói. Kia Tiểu Lông Chim liền thế Đại Bảo chiếu cố hảo Bảo Tẩu đi. Đây là quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Trần Thi Vũ chán nản cúi đầu. Ngươi cùng lão Tần ở bên nhau công tác thời gian dài. Cũng học xong miệng quạ đen a, Hàn Lượng vỗ vỗ Trần Thi Vũ cái ót. Mới vừa nói muốn cùng chúng ta tách ra, lập tức liền ứng nghiệm mà ni, hừ. Phân liền phân, lần sau ta cũng không theo. Các ngươi cũng đừng cùng ta. Trần Thi Vũ nói, 10 phút sau, chúng ta trên xe Trần Thi Vũ đổi thành Đại Bảo. Đại Bảo ở lặp lại dặn dò quá Trần Thi Vũ sau. Ngồi xuống khám tra xe xếp sau. Ra khám hiện trường, không dài chỉ sang. Lâm Đào ngồi ở trên ghế phụ. Quay đầu đối với Đại Bảo bày ra Đại Bảo chiêu bài tư thế. Đại Bảo buồn cười. Đúng rồi, cười một cái. Lâm Đào sờ sờ Đại Bảo đầu. Lạc quan hướng về phía trước. Là hết thảy hạnh phúc sinh hoạt tất yếu điều kiện. Đem sự tình hướng chỗ tốt tưởng. Đại Bảo kiên định gật gật đầu. Đại Bảo này cười, làm mọi người tâm tình đều hảo lên. Đại gia một đường nói cười. Hàn Lượng đem xe khai đến nhanh như điện chớp. Thời gian so trong tưởng tượng quá đến muốn mau. Hoặc là nói, chúng ta so trong tưởng tượng tới muốn muộn. Tuy rằng chúng ta ở dự tính 9 giờ chạy tới Hồ Đông huyện thành. Nhưng là kế tiếp lộ so trong tưởng tượng muốn khó đi đến nhiều. Muốn lớn lên nhiều, đại lộ chậm rãi biến thành đường nhỏ, sau đó biến thành đường hẹp quanh co, cuối cùng biến thành bàn sơn tiểu đạo, hơn nữa chung quanh đen nhánh hoàn cảnh, này quả thực chính là đối Hàn Lượng kỹ thuật điều khiển cực đại khảo nghiệm mà ni. Nếu không phải có địa phương trước xe dẫn đường, ta tưởng, ngay cả Hàn Lượng loại này nhân công GPS cũng giống nhau sẽ tại đây mênh mang núi lớn lạc đường. xe đang không ngừng lay động chung đi tới, không ngừng sóc này, không ngừng chuyển biến, làm chúng ta muốn đánh cái ngủ gật đều không thể. Cứ như vậy, cố nén buồn ngủ cùng không khỏe, chúng ta ở độc thân tiết sắp quá khứ thời điểm, ngừng ở một ngọn núi dưới chân. Ở phía trước xe dẫn đường Dương Thiếu Văn đại đội trưởng nhảy xuống xe tới. Cùng chúng ta bắt tay, Dương đại đội ngươi gần nhất không quá thuận lợi à, ta cười nói. Đừng nói nữa, Dương đại đội gãi gãi cái ót, nói, các ngươi đi rồi, chúng ta cũng không nhàn rỗi. Một phương diện chúng ta cũng gia nhập hệ liệt chuyên án điều tra và giải quyết công tác. Về phương diện khác, chúng ta kỳ thật lại đã xảy ra hai khởi cố ý thương tổn đến chết án kiện, cố ý thương tổn. Còn đến chết, ta nói, án mạng tất phá công tác chung, cố ý thương tổn đến chết cũng đưa về trong đó. Tuy rằng so với yêu cầu điều tra cố ý giết người án tới, muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng là chứng cứ thu thập, hồ sơ vụ án chế tác chờ công tác một chút cũng không thể so cố ý giết người án tới đơn giản. Giống Hồ Đông như vậy chỉ có mấy chục vạn dân cư huyện nhỏ. Bình thường dưới tình huống, một năm cũng liền mấy khởi án mạng, gần nhất này một cái tuần, không chỉ có đã xảy ra nghe rợn cả người tổ tôn hai người tử vong án, còn đã xảy ra vượt tỉnh hệ liệt đại án chung cùng nhau. Lại còn có đã xảy ra hai khởi cố ý thương tổn án. Không chút nào khoa trương mà nói, Hồ Đông huyện cục công an hình cảnh, này một cái tuần thời gian, cơ hồ làm ngày thường nửa năm công tác, đến gần, ở khám tra đèn chiếu xuống, có thể nhìn đến Dương đại đội sưng sưng mắt túi. Một đoạn này thời gian, ta thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi a. Dương đại đội tự giễu mà nói. Có thể tưởng tượng, đại bảo nói. Bằng không, ngươi vẫn là đi Cửu Hoa Sơn thượng bái nhất bái đi, ta nói giỡn mà nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, Dương đại đội thật sự mà nói. Này án tử xong việc nhi. Ta thật đúng là được với Sơn một chuyến, đã chết nhiều người như vậy. Xã hội ảnh hưởng không nhỏ đi, ta nhìn quanh bốn phía. Hôm nay Nguyệt Hắc phong cao, xem không được nhiều xa. Người nói đi, Dương đại đội nói. Điện thoại đều bị phóng viên đánh bạo. Bất quá, cũng may giao thông không tiện. Không mấy cái phóng viên nguyện ý sờ soạng vào núi, như thế nào chung quanh cũng chưa người a. Lâm Đào ôm bả vai. Dựa gần Hàn Lượng đứng nói, chung quanh trừ bỏ tứ tung ngang dọc mà dừng lại hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Xác thật nhìn không tới có người, hoàn toàn không giống một cái án kiện hiện trường bộ dáng. Nga, nơi này không phải hiện trường, nơi này bất quá là gần nhất, có thể dừng xe địa phương, nói xong. Dương đại đội duỗi tay chỉ phương xa, không có ánh trăng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chúng ta trước mặt có một tòa tiểu sơn hình dáng. Tiểu sơn trên đỉnh, phảng phất có thể nhìn đến dòng người chen chúc xô đầy. Hiện trường liền tại đây tòa tiểu phía sau núi mặt, chúng ta người đều ở đỉnh núi. Không có lộ, xe máy đều không thể đi lên, chỉ có thể dựa đi rồi, Dương đại đội cuốn cuốn ống quần. Nói, xuất phát đi, còn muốn leo núi. Ta cùng Lâm Đào chăm miệng một lời. Làm trong núi người Dương đại đội, loại này tiểu sơn với hắn mà nói, cũng chính là cái tiểu sườn núi mà thôi, không có bất luận cái gì khó khăn, mà đối sơ với rèn luyện ta tới nói, đây chính là một tòa không hơn không kém núi lớn, tại đây loại lại mệt lại vây lại đói trạng thái hạ bò lên trên ngọn núi này khâu. Thật sự là một loại khiêu chiến, đối Lâm Đào tới nói, phiền toái đảo không phải thể lực. Mà là quyết đoán, một tòa không có lộ sơn, quá khủng bố, không có việc gì, ta dẫn đường, Dương đại đội không ý thức được chúng ta khổ chung. Lâm Hải Pháp Y cũng cùng chúng ta chào hỏi, hắn bên người đi theo một vị Dương đại đội lâm thời điều tạm tới Pháp Y trợ thủ. Xem ra lần này án tử đích xác không thiếu làm Dương đại đội lo lắng. Tuy rằng khoảng cách lần đầu gặp mặt vừa qua khỏi đi không lâu. Nhưng Lâm Hải trên mặt đã thiếu vài phần tự phụ, nhiều vài phần bình tĩnh, đương nhiên, cũng có thể là này sâu thẳm núi rừng phụ trợ duyên cớ. Này trong núi sẽ không có thứ gì đi. Đại bảo hỏi, Lâm Đào ở một bên đánh cái rùng mình. Sẽ không, mau bắt đầu mùa đông. Chỗ nào có thứ gì, Dương đại đội vẫn là không ý thức được Đại Bảo trêu chọc. Nghiêm túc mà trả lời, nhiều nhất chính là lợn rừng. Có cũng bị chúng ta nhiều người như vậy dọa chạy, Đại Bảo ha ha cười. Cùng Dương đại đội dẫn đầu xuất phát, Dương đại đội cùng Lâm Hải một trước một sau, dùng khám tra đèn chiếu lộ, như vậy đường núi, không chiếu còn thôi, một chiếu ngược lại càng có vẻ âm trầm khủng bố, bụi cây bị chiếu thành thúy lục sắc, theo ánh đèn đong đưa, loại này xanh biếc phảng phất cũng ở đong đưa, phảng phất chung quanh cây cối đều ở cùng chúng ta cùng nhau di động. Ta đã rất mệt, có một cái phiền toái Lâm Đào trước sau túm ta góc áo. Ta càng là mỏi mệt bất kha môn sơ thật vất vả. Chúng ta đều bước lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, mấy cái thôn dân đang ở nghị luận. Mấy cái cảnh sát nhân dân giống như kiến bò trên chảo nóng ở xoay quanh. Còn có hai cái đội viên chữa cháy. Nghiêng vác dây thừng, ngồi ở trên tảng đá như là đang chờ đợi cái gì. Hiện trường ở đâu? Ta hỏi, hết chương.